Kẹo cứng nãi thái, chương 42, thật là DM đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đau vừa sướng, Giản Hy bị làm đến mắt trắng dã, nước dãi chảy ra từ khóe miệng cũng không hay biết. Ngón chân cũng vì sướng mà co rút lại trông rất đáng yêu. Cuối cùng cô mệt lả trên người thần tự, nhắm mắt thở dốc, cảm giác dính nhớp trên người làm cô khó chịu. Cố gắng cựa quậy muốn rời khỏi anh thần tự lật người đè cô xuống ghế. Cứ tưởng anh sẽ tiếp tục nhưng rồi anh đứng dậy. Anh vươn người về phía trước mở điều hòa trong xe làm cho không gian bên trong bớt ngột ngạt rồi quay lại điều chỉnh ghế sau để có thể nằm xuống. Giản Hy nhắm mắt, lúc tưởng thần tự sẽ dừng lại nhưng anh lại nằm xuống và hôn lên lưng cô. Anh liên tục hôn lên gáy, xương bả vai rồi xuống tới lưng, cực kỳ dịu dàng. Cô cảm nhận được mông mình bị hai bàn tay to lớn tách ra, cơ thể căng thẳng, hơi hé mắt. Nhưng vẫn không thể nhìn thấy người đàn ông phía sau. Cô bé lại bị con hàng to lớn nhét vào trong, nhưng lần này nó đã đeo bao. Giản Hy nằm sấp trên ghế sau, hai chân trụm lại, thần tự tách chân ra đứng ở hai bên mông cô. Tư thế này khiến âm đờ, o càng siết chặt hơn, kẹp chặt đến mức khiến đầu óc anh tê dại vì sung sướng. Anh thở ra một hơi dài, từ từ bắt đầu di chuyển, mắt chăm chú nhìn xuống. Cây thịt chậm rãi rút ra khỏi khe hở giữa hai chân cô rồi lại đẩy vào. Mông Giản Hy trắng nõn, tròn trịa, cảm giác xoa nắn rất tuyệt vời. Anh thèm thuồng nhìn đầu mông bị mình đâm đến đỏ ửng, đưa tay bóp nắn như nhào bột. Lưng cô trắng mịn, cánh tay dài mảnh khảnh, một tay thả lỏng trên ghế, tay kia vô lực để bên cạnh, xương bướm nhô ra rõ ràng càng thêm đẹp đẽ. Cô rất gầy. May nhờ được anh chăm sóc kỹ lưỡng nên từ khi hai người quen nhau cô đã tăng cân một chút, cảm giác sờ vào cũng tốt hơn nhiều. Cơ thể cô khiến anh yêu thích không thể rời tay, cô bé của cô anh chơi mãi cũng không bao giờ thấy đủ. Hơi lạnh của điều hòa hòa quyện với nhiệt độ cơ thể hai người làm cho không gian trong xe mát mẻ hơn. Nhịp điệu chậm rãi làm thần tự không hài lòng, anh thích nghe Giản Hy rên rỉ sung sướng, điều này khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Ai mà không thích nhìn thấy người phụ nữ của mình dưới thân đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm. Anh kéo Giản Hy dậy, cô dùng tay và đầu gối chống đỡ cơ thể quỳ trên ghế. Hai chân bị tách rộng, cửa huyệt chưa kịp khép lại liền bị cơn gió lạnh thổi vào, kích thích âm đờ, o co rút lại. Trong xe không bật đèn, ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt từ bãi đỗ xe hắt vào, loáng thoáng nhìn thấy giữa hai chân cô lấp lánh trông thật kích thích. Thần tự liếm môi khô rồi nâng mông cô lên. Cúi xuống cắn vào bẹn đùi Giản Hy, phút cuối đầu lưỡi cuốn được một chút nước dâm. Cô bé của Giản Hy như một con suối, nước dâm cứ chảy mãi không ngừng. Sau khi anh đứng dậy thì âm đờ, o lại trào ra một dòng nước trong. Chảy nhiều quá, tiếng cười khẽ của anh tuy không lớn nhưng trong xe chỉ có hai người. Giản Hy nghe rõ mồn một, môi cô khẽ động nhưng vẫn chọn im lặng cắn chặt môi, xấu hổ nhắm mắt. Cây gậy TH. Tê lại đâm sâu vào cơ thể cô, thần tự kéo hai chân cô ra rồi dùng lực thúc mạnh, nước dâm nhỏ xuống ghế. Anh thần, người đàn ông phía sau bất ngờ thúc mạnh một cái làm cô suýt nữa va đầu vào cửa xe, tay vội chống lên cửa sổ. Cú thúc vừa rồi khiến Giản Hy sắp lên đỉnh, giọng cô run rẩy, âm đờ, o co rút liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chưa kịp đạt cực khoái, cảm giác hụt hẫng khiến cô khó chịu. Miệng không dám bảo thần tự dùng lực nên chỉ có thể lén nâng mông lên ngầm đón nhận cây thịt và phối hợp với nhịp độ của anh. Thật là dâm đãng, anh rất thích sự chủ động của Giản Hy, đôi mắt anh tràn ngập nụ cười, hài lòng nắm chặt eo mông cô, thúc mạnh và nhanh hơn. Nụ hoa bị đâm đến tê dại nhưng vẫn mang lại cho cô sự khoái cảm vô cùng lớn, nước dâm chảy rào rào giúp cây gậy TH. Tê tiến vào trơn tru hơn, cách chương.